Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2018. Thưa các vị, hôm nay là ngày rất đặc biệt của văn hóa Mỹ đó nghe. Ta gọi ngày này là ngày lễ tình nhân đó. Cũng may mắn là chúng ta ở trong chùa chúng ta cũng không có tình nhân, cho nên ngày này dường như nó rất là bình thường đối với chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học vô bài thứ 16. Rồi mình đọc cho các vị nghe, sư ông dịch bài này. Sư ông dịch thế này: Nếu muốn vượt lo lắng và hoạn nạn, nếu muốn tránh những điều rủi ro suy nhược, nếu muốn được an lành và may mắn, thì phải biết thân cận người có học. Bài thứ 16, chữ Hán nó là thế này: Thị năng tán ưu khỏe. Diệt trừ bất tường suy. Dục đắc an ổn cát. Đương sự đa văn giả. Cái bài này nó có một cái chữ rất là quan trọng nghe, là chữ này. Thưa các vị, nó có hàm nghĩa rằng là phụng thờ. Sự có nghĩa là phụng thờ. Phụng thờ bậc hiền trí, phụng thờ bậc đa văn. Thế rồi mình dịch cái bài này như thế này: thờ phụng bậc đa văn, đoạn trừ được ưu não, giận dữ và bất tường, được an lành tuyệt hảo. Nội dung của bài này thế này, thưa các vị. Chữ thị này nó là đại từ chỉ cho nội dung tất cả các bài học của chúng ta, tức là quảng học đa văn. Nó có cái năng lực là nó làm cho tan biến tất cả những cái ưu tư, những cái phiền não, những cái hờn giận bất an. Cái năng lực của học rộng hiểu nhiều, cái lực dụng nó vô cùng lớn lao là như vậy. Đã có nhiều buổi học chúng ta giải thích về điều này nghe. Tức là cái năng lực của định nó không có phá được phiền não. Năng lực trí tuệ nó mới đoạn được phiền não. Người ta có thể chìm sâu trong định một năm, thế nhưng mà không đổi thay gì cả. Thế nhưng mà khi người ta phát triển được năng lực tuệ giác đó, thì nội dung đời sống người ta đổi thay. Nó hàm nghĩa rằng là thánh trí được chứng nghiệm từ trí tuệ chứ không phải từ định. Định nó làm cái cửa ngõ, nó mở đi vô. Nó làm cái nền tảng để phát sinh trí tuệ thôi. Cho nên người ta dùng cái từ là từ định sinh tuệ là như vậy. Cái điều dễ hiểu nhất là thế này, thưa các vị, mình bắt đầu công phu tu tập. Tâm của mình nó rất là loạn động, nó chạy đông, chạy tây. Cho nên những cái phương pháp hành trì của chúng ta đó là chúng ta làm cho cái niệm lực của mình nó vững vàng. Mình thực tập nhận biết hơi thở đi vào, đi ra. Thực tập nhận biết từng bước chân đang đặt trên mặt đất này rất là bình ổn. Mỗi lần nghe tiếng chuông thì mình dừng lại, mình thở ba hơi. Và tất cả những cái sự thực tập này, thưa các vị, nó làm cho năng lực chánh niệm của mình nó đầy. Hay nói cái khác là nó làm cho năng lực chánh niệm của mình đủ bén nhạy, đủ tinh tường. Để từ đó mình an trú tâm, mình nhận diện được những cái cảm thọ mình đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Đầu tiên là mình nhận diện nó, mình gọi tên nó, rồi sau đó mình mới bắt đầu thấy giữa nó và mình nó có một khoảng cách. Nó không phải là mình, nó là cái đối tượng bị mình nhìn. Nó đơn giản chỉ là những cảm thọ đến và đi, sinh và diệt, mất và còn. Thế nhưng mà nếu trong cái trạng thái tâm còn tràn đầy sự xao động, mình không thể tập trung được. Thưa các vị, mình không có khả năng làm được cái điều đơn giản nhất là gọi tên từng xúc cảm nó đang dâng lên nghe. Thế thì đừng hòng nói đến chuyện bước tới một bước xa hơn là có thể nhận diện được nó là đối tượng bị mình thấy, đối tượng bị mình quan sát. Cái điều này nó rất dễ hiểu là do vì từ quá khứ tới hôm nay ta cứ đồng nhất ta vào những cảm xúc. Ở một mức độ cạn, thưa các vị, là chúng ta có một cái bệnh rất quen thuộc, đó là ta đồng nhất ta vào những sở hữu của ta đang có nữa. Sở hữu đó như nhà của ta, tiền của ta, con của ta, người thương của ta. Do vậy cho nên cái nỗi đau rất là lớn lao khi mình mất người thân. Và chưa có một người nào trên trần đời này mà người thân của họ lâm vô khó khăn, tật bệnh hoặc ốm đau mà họ không có buồn như chính bản thân họ đau cả. Các vị biết rằng là trong cái tình cảm gắn bó lớn lao nhất, nó không phải là tình cảm gắn bó của người mình thương nghe. Mình tình cảm gắn bó lớn nhất là tình cảm của những người con mình sinh ra. Ở trong thế giới động vật, thưa các vị, là dường như cái thế giới động vật nam á, tức là những con đực á, nó không có trách nhiệm với con nó sinh ra nhiều như là những con cái. Tại vì những con cái nó dính liền từ cái hình thể vật lý, nó là một loại tác phẩm của chính nó sinh ra. Điều thứ hai, tâm thức của nó cũng tạo thành cái nội dung tâm thức của những đứa con của chúng ta. Tức là người mẹ là tác phẩm chính yếu, là người chính yếu sinh ra những đứa con. Thế cho nên thưa các vị, với người đàn ông thì cái tình phụ tử nó không có đậm, nó không có nặng nề, nó không có vô cùng là gắn bó, chết đi chết về giống như cái tình mẫu tử, tức là tình mẹ và con nghe. Người ta cố tình nói đến cái tình cảm của cha con. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa có một bài nhạc nào, một bài văn nào, một tác phẩm nào nó hay bằng người ta nói đến tình cảm của mẹ và con hết. Thế thì cái tâm thức phàm phu của chúng ta, cái nghiệp ái chúng ta, nó có một thói quen, đó là nó luôn đồng nhất ta với những sở hữu của ta. Sở hữu bỏ được đó là của cải, là vật chất, là của tiền. Nhưng mà chưa chắc gì chúng ta coi nhẹ nghe. Huống nữa là sở hữu đó là những đứa con của ta, những người ta thương. Rồi sở hữu nó dính liền với đời sống ta, đó là những cái buồn vui của ta, những kỷ niệm của ta, những quá khứ của ta, hồi ức của ta, tưởng tượng của ta, nghĩ suy của ta. Nó đều là những sở hữu của các vị cả. Những sở hữu tình cảm thì nó bên ngoài, nó gắn vào một đối tượng rời khỏi thân các vị. Thế nhưng mà loại sở hữu bên trong đó là những buồn vui, thì nó là một loại sở hữu nó ở bên trong các vị, nó dính với tâm thức các vị. Mà ta đã đồng nhất mình vào nó rất lâu, cho nên bây giờ không có đủ năng lực chánh niệm, không đủ định lực, thì không có cách gì ta có thể nhận diện được nó như bản chất của nó hết. Tức là ta không thể nhìn được nó là những trạng thái xúc cảm đang đến đang đi. Do vậy cho nên cái bước đầu của sự tu tập á, cần chúng ta có được cái định lực là như vậy. Nhưng mà bản chất của định thì không có khả năng đưa đến giải thoát. Cho nên có thể chìm trong định mất một năm, nó có được an lạc nhất định, quên được đời sống của mình, thế nhưng mà vẫn không có đạt được trí tuệ nghe. Trong truyền thống Tây Tạng, người ta kể câu chuyện rất dễ thương, đó là một vị đạo sư. Có một anh đệ tử là người cư sĩ. Anh đi buôn từ miền Tây Tây Tạng về miền Đông, đến đất nước Trung Hoa là một chuyến buôn. Thế rồi trên con đường đi buôn, anh dừng lại để nhóm lửa nấu trà uống trong lúc trời trở lạnh. Thế rồi trong lúc đi kiếm củi, tự nhiên anh cảm thấy là cái nhu cầu bây giờ phải ngồi tĩnh tọa nó lý thú hơn là cái chuyện kiếm củi để đốt lửa để nấu trà. Thế rồi anh xếp bằng, anh ngồi tọa thiền, và bất thần anh vào cái cơn định. Và những người bạn cùng đi buôn chuyến với anh là thấy lâu quá và bạn mình không có mang củi về, họ mới bắt đầu túa ra nhiều phía đi tìm, gọi vang vọng cả rừng hết, nhưng mà anh này đang nhập định cho nên anh không có hay gì cả. Thế rồi họ tìm một lúc rất lâu không gặp bạn mình, cho nên họ đành phải là thu dọn đồ nghề, thu dọn hành lý và đi chuyến buôn kế tiếp. Một năm sau, trên đường trở về, ghé lại cánh rừng đó, nghĩ rằng là chuyến này về mà không có mang được một cái chứng tích gì về cái người bạn cùng đi với mình thì coi chừng đổ nợ. Cho nên dừng lại tìm trong cái quãng rừng đó coi có cái mảnh áo nào còn sót lại để mang về cho gia đình hay rằng là nó bị cọt thịt rồi. Thế rồi họ túa vô rừng họ tìm thì họ bắt gặp ảnh đang ngồi tọa thiền như cũ. Thế rồi họ tới họ la như vậy. Thì anh vừa xả đi cân để nó hỏi chứ mấy anh nấu trà đã chín chưa? Và ngạc nhiên đó là chúng tôi đã bỏ trà một năm nay rồi. Tức là cái chuyến buôn của những người bạn kia, thưa các vị, họ về Kinh Đô họ trở lên được một năm rồi nhé. Sau đó thì anh phán giác ra rằng dù có chìm trong cân định một năm hoặc hai năm ngồi bất động như vậy, dường như không phải là cái lợi ích gì lớn lao cả. Người Tây Tạng thì gọi là bị đóng băng. Tức là nó tê cứng lại, nó đóng băng lại. Nó đơn giản chỉ là dừng lại sự sống mà thôi, chứ không có đổi thay gì cả. Nội dung là sống không đổi thay gì cả. Và trong cái từ của truyền thống Đông Độ thì người ta gọi là tử thủy bất tàn long, tức là nước chết rồi nó không chứa được con rồng, nó không có sống động. Cho nên tọa thiền, thưa các vị, đi vào cân định mà quên thân, quên tâm, thậm chí có thể ngồi nửa ngày, nhưng mà nếu không có cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng, thế thì có thể một là lạc vô cái tình trạng là diệt tận định. Điều thứ hai, mức độ cạn nhất là lạc vô cái tình trạng vô ký nha. Tâm thức mình cảm thấy nó không còn nhớ gì cả, nó bồng bềnh, nó có thể ngồi, thay vì người ta ngồi, người ta bỗng thức thì mình ngồi, mình chìm trong cái trạng thái ngủ mờ mờ, mê mê. Nó có được cái sự lãng quên thôi, chứ nó không có an lạc gì cả. Từ những điều mình nói thì thưa lại một điều, thưa các vị, cái nhu cầu của năng lực học hiểu đa văn nó làm thành cái nền tảng để phát triển trí tuệ. Và mình lặp lại, nền tảng phát triển trí tuệ mới có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, đoạn khổ ưu, đoạn bất an, đoạn hạt giống của tham sân si lậu nghiệp, tức là những hạt giống nó dâm cái hạt mầm sinh tử. Còn năng lực định thì nó chỉ làm cho cái năng lực tuệ phát triển, thì chính năng lực tuệ nó mới có khả năng đoạn phiền não, mới có khả năng làm đổi thay nội dung đời sống, mới có thể nâng anh lên chứng được bậc hiền thánh thôi, chứ còn năng lực định thì không có khả năng. Có thể nó lạc vào tình trạng một năm ngồi yên trong định mà vẫn không đổi thay gì. Hay nói cách dễ hiểu là anh có thể ngồi định chừng 10 ngày xả thiền một lần, nhưng mà tham sân si vẫn y nguyên như vậy, nghiệp thức cũng như vậy, ái nghiệp anh cũng không bỏ được. Ái nghiệp đối với sở hữu của anh, đối với vật chất anh đang có, đối với người thương của anh, đối với vợ anh, đối với con anh, đối với chồng anh bỏ không được. Đối với nội dung bên trong anh như là u buồn, như phiền não, như bất an, anh cũng không bỏ được. Anh chỉ tạm thời để cho nó ngủ ngầm lại bên đó mà thôi. Chỉ có năng lực trí tuệ mới đoạn trừ được nhé. Cho nên, thưa các vị, đa văn nó có khả năng kỳ diệu là nó có thể nghiền nát được ưu tư, phiền não, bất an, giận dữ và trừ được những cái điều ác độc, những điều bất tường, tức là những ác hạnh, và những cái trạng thái tâm nó soi mòn năng lực trí tuệ. Hay nói cách tổng quát là thế này, tất cả những ác hạnh, tất cả những trạng thái tâm hành tiêu cực, nó có thể được loại trừ, được tẩy gội, được đốt cháy bằng năng lực của trí tuệ, bằng năng lực của đa văn. Dục đắc an ổn kiết, an ổn cá, tức là muốn được sự an ổn, muốn được sự lành thiện, muốn được sự tốt lành, muốn thành tựu được thánh trí, muốn trở thành bậc hiền nhân, muốn có một đời sống hạnh phúc. Thì không có gì tuyệt vời bằng là đương sự đa văn giả, tức là hãy thờ phụng bậc đa văn. Tại sao cái lời kinh Pháp Cú này mời gọi chúng ta là hãy thờ phụng những bậc đa văn? Thưa các vị, cái khuynh hướng tâm thức của chúng ta khi chúng ta ngưỡng mộ ai, chúng ta kính trọng ai, thì cái điều đặc thù là trong tâm thức ta nó có một cái khuynh hướng là hướng cuộc đời mình về cái nẻo đó. Hướng cuộc đời mình để thành tựu cái công trình đó. Cái nguyên tắc của đời sống học tập bên ngoài nó cũng giản dị giống như thế này nha. Các vị mà ngưỡng mộ vị thầy, các vị mà kính trọng bậc tài ba, các vị coi người đó là thần tượng của các vị, thế thì cái điều dễ xảy ra là tự nhiên đời sống ta nó bị con người kia ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như trong quá khứ mình đọc sách, đọc lịch sử, mình ngưỡng mộ những con người tài ba, ngưỡng mộ những con người anh hùng làm nên lịch sử, mình thấy cái nhân cách họ rất là cao quý, mình thấy đời sống của họ là cả một cái chuỗi dài của sự hy sinh, và lòng mình nó tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thì thưa các vị, vô hình chung là tới lớn là các vị khám phá rằng là ít nhiều trong các vị nó có cái phẩm tính giống như những con người các vị ngưỡng mộ. Thế rồi lúc bé các vị không có được cái môi trường đào tạo tốt lành, các vị chơi thân với những người đầu đường cuối chợ, những cái tay côn đồ, những tay ác hiểm, các vị cảm thấy vô cùng thích thú với những con người như vậy. Chắc chắn rằng là cái cách hành xử của các vị, lời nói của các vị, nghĩ suy các vị ít nhiều nó cũng bị người kia ảnh hưởng vào các vị nghe. Người ta chia ra là 3 tầng giáo dục: giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội. Giáo dục gia đình có nghĩa là chúng ta học cái nhân cách làm bố, làm mẹ, không ai khác ngoài bố và mẹ của ta. Ví dụ như con gái thì nó học nhân cách mẹ để nó làm thành những cô gái. Con trai thì nó học nhân cách của người đàn ông, không ngoài ai, ngoài bố trong gia đình cả. Có nhiều trường hợp, thưa các vị, là những đứa con á, nó sống trong một gia đình rất là bất hạnh. Bố nó là tay côn đồ, vũ phu, đánh đập mẹ nó căm phẫn lắm, nó giận dữ lắm. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ, thưa các vị, cái cách cư xử người bố không biết in vô tâm thức nó từ bao giờ. Thế rồi lớn cái rồi nó lại biểu hiện cái điều đó trong đời sống gia đình của nó nghe. Chỉ trừ những trường hợp có những cái loại thần thức nó quá hiền lành, hoặc là cái môi trường giáo dục xã hội nó tốt hơn, cái cách cư xử của những cái ông bố vũ phu thì có khả năng người con trai nó không ảnh hưởng. Còn nếu trong đời sống gia đình như vậy, xã hội độc ác, lừa dối, vô cảm, thế thì cái thằng bé kia nó trưởng thành, nó ra đời, thưa các vị, nó giống y cái tính cách của ông bố thôi à. Thế thì giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội, 3 cái này nó nhồi lại. Thế cho nên nếu chúng ta có điều kiện tốt lành, gần gũi các bậc thiện hữu, gần gũi các bậc hiền nhân, hoặc là sống trong một tập thể có nhiều người hiền, có nhiều người tu tập, thế thì cái năng lực của hiền thiện, năng lực của trí tuệ và cái năng lượng lành của một tập thể đại chúng nó tự nhiên nó thấm vào ta rất dễ. Do vậy cho nên trong một cái tập thể tu, thưa các vị, có khi mình luyện đời sống mình vào, mình tu có khi không cần nhiều lắm, không có cần dụng công nhiều, nhưng mà cái sự chuyển hóa nó đến với mình rất là dễ dàng nhé. Đôi khi một số người Việt lớn tuổi hay xuất gia, cái điều tội nghiệp đó là họ cứ nghĩ rằng họ lớn tuổi rồi, họ đi vô trong đại chúng tu tập thì họ cảm thấy điều thứ nhất là họ không theo chúng được. Điều thứ hai, nó có rất nhiều cái tự ái xảy ra là họ cảm thấy họ lớn rồi, mà trong khi đó một số các thầy cô thì quá trẻ, xuất gia trước họ và có quyền quy đối với họ, cho nên họ không thể sống được trong chúng. Thế rồi họ nghĩ rằng là thôi, cơm ta ăn, nhà ta ở, ta ưng tu bao nhiêu thì ta tu, thế rồi có khi thọ giới rồi về ở nhà với mẹ, với con. Cái điều này, thưa các vị, nó không thể làm thành sự tiến bộ trong đời sống tâm linh nghe. Mình gặp rất nhiều người như vậy. Và vinh vào cái cớ rằng là vì vấn đề bảo hiểm sức khỏe, vì vấn đề sức khỏe tôi không cho phép để tôi sống trong nội chúng. Các vị không biết một điều rằng, liễn đời sống mình vào trong đại chúng á, phụng sự đại chúng là một loại phước điền lớn nhất. Một loại phước điền lớn nhất. Mình không cần nhiều, liễn hẳn là mình vào đời sống tu á, để cho đại chúng người ta giũa mài, để cho đại chúng người ta nhồi nắng mình để trở thành một thanh kiếm bén, chưa có một thanh sắt nào, trở thành một thanh kiếm mà không bỏ vào lò đốt, bỏ lên đe đập, rồi bỏ lại lò đốt, bỏ lên đe đập. Phải nhiều lần trui rèn như vậy mới có thể thành một thanh kiếm bén nha. Chưa có một con người nào xuất gia thọ giới của Phật rồi về gia đình mà sống mà trở thành một người có thể là pháp khí của Già Lam. Thưa không? Liễn đời sống mình vào đại chúng, thưa các vị, cái điều học được đầu tiên đó, đó là các vị học được, các vị nâng được cái nhẫn lực của các vị lên rất là dày. Ta thử hình dung rằng có 100 người trong đại chúng là 100 con người đầy tính khí khác biệt. Có người dễ thương, có người khó thương. Tại vì họ là những con người sinh ra trong rất nhiều cái điều kiện gia đình và nhiều cái điều kiện văn hóa khác nhau, trong môi trường giáo dục khác nhau. Cho nên tính khí họ không có hoàn toàn dễ thương như ta tưởng tượng. Ta đừng tưởng trong thế giới người xuất gia là các bậc thánh nha. Họ cũng là người phàm cả. Thế rồi mình liễn mình vào đời sống người xuất gia, mình có thể chịu đựng được, mình có thể thờ phụng được, mình có thể vâng lời được, tuân phục được những người xuất gia. Ngay điều này nó đã làm một loại phước điền vô cùng lớn. Nó làm cho nhẫn lực các vị đầy, làm cho trái tim của các vị tràn đầy nhân hậu, làm cho lòng bao dung độ lượng các vị đủ lớn. Và đại pháp của Như Lai, thưa các vị, không phải cái con người yếu yếu hèn hèn, cái con người đụng tới thì giãy nảy, cái con người so kè từ công việc lớn mà nhỏ, con người không dám hy sinh đời mình để làm những việc từ việc ô uế cho tới việc lớn lao giúp người nghe. Đòi hỏi những người xuất gia họ phải là tấm thảm chùi chân để cho mọi người lau chân cho sạch trước khi bước vô nhà. Ta phát nguyện làm như vậy. Nếu mình còn chưa có cái trái tim tràn đầy nhẫn lực và lòng hy sinh như vậy thì thưa các vị, tu nó không có đơn giản nhiều lắm, mà mình chỉ mượn cái áo của Phật mặc để được người ta kêu bằng thầy, bằng sư cô cho quay chơi thôi, chứ kỳ thực là không đổi thay chi cả. Đời sống bên ngoài anh nó khác biệt, nhưng mà đời sống bên trong thì thưa các vị không khác gì cả. Và một đời lay quay qua rất nhanh. Thế cho nên thờ phụng thiện tri thức nó hàm nghĩa rằng là, điều thứ nhất là nếu không đủ trái tim tràn đầy nhẫn lực thì các vị không thể học hỏi, không thể hành trì, không thể phụng sự tăng già, không thể phát đại nguyện đi vào con đường xuất gia tu học được. Cạn nhất là như vậy ngay. Kỳ thực chưa cần một vị tăng có đạo hạnh, có tài năng, chưa cần một vị tăng giác ngộ là bậc hiền thánh gì cả. Chỉ cần mặc pháp phục Như Lai, chỉ cần vị tăng đó đối trước tam sư thất chứng thọ tỳ kheo giới thì chúng ta đã có thể đảnh lễ, đã có thể cung kính, đã có thể tuân phục. Thưa các vị, cái điều này nó không có làm cho cái ông thầy mình kính trọng đó họ thêm một ký lô thịt nào. Mình đảnh lễ ông đó, thưa các vị, không có thêm gì cho ông đó cả, nhưng mà nó thêm cho các vị, chứ không phải thêm cái đối tượng ta cung kính nghe. Nó thêm nơi cái người đảnh lễ, thêm nơi người cung kính, đó là cái lòng tuân phục của họ, sự khiêm hạ của họ, sự ngưỡng mộ pháp cầu học của họ. Thưa đại chúng, là mỗi lần mình đến chùa Văn Thù, cái vị thầy ông khóa cái Y Nam Tông, ông là hòa thượng lớn á, thế là lần đầu tiên gặp mình, ông phủ phục lại, mình hết hồn, mình phải đánh lễ lại. Ông nói: thầy, xin thầy đứng yên, con nhỏ tuổi hạ hơn thầy ạ. Dù con hòa thượng nhưng mà con nhỏ tuổi hạ hơn thầy tới 1-2 năm rồi, cho nên con phải đánh lễ thầy. Thưa các vị, cuộc đời tu của mình hồi xưa giờ mình rất là sợ người ta lại lục mình lắm. Thế rồi gặp những trường hợp như vậy, mình phải phủ phục đảnh lễ lại. Và cứ mỗi một lần người ta đảnh lễ mình, thưa các vị, mình cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Và cái điều này nó bày cho mình một cái bài học. Sau đó, thưa các vị, đối với vị sư huynh thôi, chứ không phải là thầy gì cả, mình đáp y trang nghiêm, mình xin được phép đảnh lễ. Sư huynh có nghĩa là lớn hơn mình 1 tuổi hạ thôi nghe. Thầy nói: không, mình huynh đệ nhau mà, xin thầy đừng đánh lễ nữa. Không, mình đánh lễ thầy để cho đồ tôn đệ tử mình bắt chước cái niềm kính trọng chư tăng thôi. Xin thầy vui lòng thì ngồi bình yên để cho con đánh lễ, xin con đàng hoàng. Và thưa đại chúng, có thể là nơi trung tâm tu học này mình là người có tuổi hạ lớn, không biết lớn hơn ai thì mình không biết, nhưng là lớn hơn một số các thầy nữa đây. Thế nhưng mỗi lần mình đi mình về, mình đều cung kính tác bạch là: bạch đại chúng, con tỳ kheo Phước Tịnh xin được phép, xin được phép đi dạo dưới phố mấy ngày đàng hoàng. Và mỗi lần mà được lãnh lễ chư tăng vào những ngày đầu hạ hoặc là cuối hạ, thưa các vị, lòng mình nó tràn ngập cái niềm tri ân và cung kính chư tăng chư ni nghe. Những ngày đầu mới tu mình chưa học được điều này. Thế rồi theo với tháng năm dài cho tới tuổi này rồi, khi mình đảnh lễ chư tăng, dù là các thầy nhỏ hơn mình rất nhiều như thầy Pháp Hộ, thầy Pháp Hải hoặc là thầy Pháp Đăng vân vân ở nơi đây, thưa các vị, lòng mình nó tràn ngập cái niềm cung kính và tri ân các thầy. Tóm lại, cái chữ này rất là quan trọng nghe, cái chữ thờ phụng này rất là quan trọng. Riêng các vị thiền sinh cư sĩ mình không nói làm chi, nhưng mà các vị xuất gia các vị nên lưu ý điều này. Ta gieo cái chủ nhân cung kính sư tăng, cung kính pháp, cung kính Phật, không phải gieo cái chủ nhân lành trong cuộc đời này, học chánh pháp của Như Lai đi tu tập để phát triển đời sống tâm linh, để vươn tới cái chiều cao của con đường giải thoát, mà ta cung kính chư tăng, cung kính pháp, cung kính Đức Thế Tôn để đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu không có cái chủ nhân lành làm Phật. Nếu mình còn chưa khởi trong trái tim mình một cái niềm thiết tha yêu mến con đường tu tập, cung kính chư tăng, thì chắc chắn rằng là ngay một đời này các vị không gắn bó được với đạo. Các vị tu phất phơ cho vui thôi, vui ở buồn đi thôi. Và chắc chắn cái điều này, thưa các vị, sớm với muộn chi thì trong trái tim của các vị nó cũng tràn đầy cái sự đối kháng, cái sự chê trách, cái sự phê bình, cái sự phán xét. Ở chùa này vài ba hôm không yên, lại tới chùa khác ở vài ba hôm không yên. Thế thì chắc chắn một điều rằng là không bao giờ các vị bắt rễ sâu trong đạo để tu được cả. Cái kinh nghiệm trong đời tu của mình cho tới hôm nay, thưa các vị, mình xin thưa, mình chưa hề ở một cái già lam nào mà mình chán cả. Mình ở bất cứ nơi đâu, dù cái chùa đó mình có thể ở chừng 3 ngày thôi, mình vẫn coi cái chùa đó là chùa của mình nghe. Mình hết lòng đối tâm ở nơi đó. Đến bất cứ một cái chùa nào, mình đều coi cái chùa đó là chùa của mình. Mình phụng sự, mình làm việc từ bé thơ lúc mình mới xuất gia cho tới bây giờ đều như vậy nghe. Không hề coi mình là người khách, luôn coi mình là người có trách nhiệm. Quét cái chùa, lượm cổng rác, nấu bữa ăn, giữ gìn được chút gì của già lao, như cọng dây thun, như cây đinh, như miếng giấy, như bao ni lông. Thưa các vị, không hề để hà chi về những chuyện cực nhọc cả. Và đời sống của mình nó gắn bó như vậy là do vì ngay từ những ngày đầu bước chân vào chùa tu, thầy bổn sư của mình là một vị thầy nhà quê rất là cọc cạch, sắn quần lên ngang gối, đi cấy lúa, đi cày ruộng. Nhưng mà với mình, thưa các vị, vị thầy đó vẫn tuyệt vời. Mình đem hết tấm lòng của mình để thương mến, để kính trọng ạ. Dù ông thầy đó không dạy mình được một câu kinh nghe. Và mình nghĩ đây là một kinh nghiệm, nó tạo thành cái nền tảng vô cùng vững để cho mình tu tới hôm nay. Chưa bao giờ mình quay lưng lại với Tăng Bảo cả. Chưa bao giờ mình nhìn thấy cái điều gì nơi chư Tăng là điều đáng chê trách. Thế cho nên thưa các vị, thờ phụng Thiện Tri Thức chưa nói tầm cao, hãy nói ở cái tầm bình thường nhất của cuộc sống bình thường này. Đó là khi mình bước chân vào chùa thì cái niềm tôn kính vô cùng tuyệt vời đối với chư Tăng. Nếu các vị là người nữ bước chân vào chùa xuất gia thì cái điều đầu tiên ta nên làm đó là mình vô cùng tôn kính, vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng tri ân, phát đại nguyện, thờ phụng, tôn kính, tuân phục đối với những người tu trước ta nghe. Đây là khởi đầu của thờ phụng Thiện Tri Thức. Khi mình có được cái niềm tôn kính trọn vẹn như thế này trong trái tim, thưa các vị, cái điều kỳ lạ đó là cái nhân duyên Phật Pháp nó xô đẩy các vị. Dần dần các vị sẽ học được chánh pháp, các vị thấy được con đường đi, các vị sáng được tâm, các vị nắm được pháp hành trì, các vị đoạn được phiền não, các vị phát triển năng lực trí tuệ, rồi các vị chứng nghiệm thánh quả. Những bước căn bản nó là như vậy, nó từ từ nó đi lên thôi à. Đây là cái điều rất là căn bản mà mình chỉ cần lấy một chữ này cống hiến cho đại chúng. Chỉ sự nó có hàm nghĩa rằng thờ phụng, tuân phục, phụng sự. Thờ phụng bậc đa văn, đoạn trừ được ưu não, giận dữ và bất tường, được an lành tuyệt hảo. Thế là cái điều đầu tiên mình đi vô. Điều thứ nhất, mình muốn nói về cái giá trị cố hữu của các bậc đa văn. Thưa đại chúng là đa văn nó có nhiều tầng. Cái tầng đầu như mình vừa thưa, đó là nó đòi hỏi nơi con người phát tâm tu học. Tầng thứ hai nó rất là quan trọng, đó là cái nhu cầu hay là cái đòi hỏi cái con người để cho chúng ta thờ phụng đó. Thứ nhất, thưa các vị, nếu những con người mà chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta thờ phụng, chúng ta may mắn gặp được trong cuộc đời này, họ có những yếu tố rất là cần thiết. Đầu tiên, đó là họ là những người có cái nhân cách lớn nha. Thưa các vị, cái giá trị của các bậc đa văn mà mình nói ở cái tầng này, nó đòi hỏi là đủ cái nhân cách lớn lao, cao quý. Đó là nói về nhân thế, người ta đòi hỏi như vậy. Thế rồi trong đạo, thưa các vị, cái nhân cách của bậc đa văn này, điều thứ nhất, đó là họ phải có đủ năng lực trí tuệ. Có hai phần đó, nhân cách này được gọi là nhân cách lớn. Một là năng lực trí tuệ. Điều thứ hai, tấm lòng. Có khi mình có năng lực trí tuệ nhưng mà lòng mình không đủ nhân hậu, thưa các vị, nó không làm thành giá trị tự hữu của một vị thầy. Giá trị của ông thầy được đo bằng hai phần thôi. Phần thứ nhất, nếu anh không có một cái trình độ thế học tương đương, thế thì anh phải có một cái trình độ Phật học để nó bổ túc vào cái phần khiếm khuyết của anh đối với cái trình độ tri thức nhân gian. Nếu trình độ tri thức nhân gian và trình độ Phật học, hai điều này nó tương đương, nó đạt đến tầm cao, thì đúng là đạt đến cái đỉnh của yêu cầu một nhân cách cao quý của một bậc thầy trong đạo. Điều này thì chúng ta tìm có khi nó khó gặp. Dường như là nếu người xuất gia trẻ, họ không có đi ngang qua trường lớp, họ có khả năng được đào tạo, được nuôi dưỡng, được trưởng thành trong cái dòng chảy Phật Pháp nó thâm sâu, Thế nhưng mà nó sẽ bị khuyết một phần, đó là cái năng lực về thế học nó bị giảm đi. Cái khả năng trải nghiệm về đời sống có khi nó cũng không có phải giàu có lắm. Cho nên thường thường kiếm được một người được gọi là bậc đa văn, đủ cả hai phần, vừa Phật học vừa thế học, dường như điều này rất khó tìm nghe. Cho nên chúng ta nếu quá khắt khe thì chúng ta không thể tìm ra một bậc thầy có nhân cách lớn để mình thờ phụng. Điều thứ hai, nó đi kèm với vấn đề này đó là thế này thưa các vị. Có khi trong đạo chúng ta gặp những bậc thầy có trí tuệ là một nè, có tấm lòng yêu thương là hai nè. Tức là nhìn thì nó có vẻ toàn vẹn về nhân cách của một bậc trí tuệ đa văn để cho chúng ta nương tựa, chúng ta học hành. Thế nhưng mà một góc nào đó nó còn chưa đáp ứng đủ. Ví dụ như đức hạnh ông còn khuyết thiếu, nhân cách của ông nó có một cái phần còn kém. Đời sống chung quanh ông có khi nó được bao vây bằng rất nhiều người đệ tử, nó quá ư là vụng về. Ta cũng gặp trường hợp này nghe. Có khi vị thầy mình rất là tuyệt vời, nhưng mà một vị thầy lớn, nó không hàm nghĩa rằng là ông đích thân ông chăm sóc, ông đích thân ông gần gũi, đích thân ông dạy dỗ từng người được. Cho nên thông qua một số các vị sư huynh, các vị sư chị, tức là sư anh, sư chị gần sư ông trực tiếp dạy ta. Cho nên thông qua các chị, các anh dạy ta, ta thông qua những cái lớp hàng rào bên ngoài của sư ông đó, ta cảm thấy là dường như rất là bất mãn, lâm vô tình trạng như vậy. Và cái điều này thưa các vị, có khi không phải những người thân cận bên vị thiện tri thức, bên bậc thầy có cái gì nó yếu kém, mà sở dĩ nó phát sinh cái sự bực mình, bất an, hoặc là chống đối của ta đối với vị thầy, hoặc đối với những người tu trước, là do vì tâm thức của ta nhiều hơn, do vì phiền não chướng tật trong ta quá nhiều. Cho nên ta không thể chấp nhận được những thầy, những cô gần gũi bên cạnh của vị thầy ta. Tức là những hàng anh của ta, chị của ta, ta không chấp nhận là do vì ta chứ không phải do những người kia. Cho nên thưa các vị, cái năng lực trí tuệ của các bậc thầy có khi nó rất giàu, có khi nó rất rộng, nó có thể bao trùm đời sống chúng ta. Thế nhưng mà ta không đủ cái niềm tôn kính, không đủ cái sự ngưỡng mộ, và càng không đủ cái sự tuân phục trong tâm thức để ta gần gũi thân cận. Cho nên nó làm cái sự trở ngại rất lớn lao là ta không thể nương tựa để học được với các bậc đa văn. Đây là điều thứ nhất. Không biết mình giải thích nó có đủ dễ hiểu không? Các vị có thấy nó lòng vòng khó hiểu không vậy? Chắc tạm dễ hiểu chứ ha? Tạm dễ hiểu. Khả năng mình có nhiêu đó. Làm hết sức mình, nhưng mà không hiểu thì chịu thua. Điều thứ hai thưa các vị, cái giá trị cố hữu của nhân vật đa văn thì cái điều này rất cần á. Tức là cái tấm lòng nhân hậu, sự yêu thương của ông. Nếu có hai điều này thì thưa các vị, nó sẽ đào tạo được cái thế hệ phía sau, tức là thế hệ kế thừa, nó rất xứng đáng. Chưa có một con người nào trở thành con người hữu dụng mà không phải là bậc đa văn, không phải là người học rộng cả. Chưa có kẻ ngu si nào nó có thể làm thành một con người hữu dụng. Không có. Chưa có người ít học nào trong đạo nghe. Chưa có người ít học trong đạo nào mà Phật Pháp nhờ được thưa các vị. Càng không có những kẻ dốt như thầy dốt, cô dốt mà nghiêng vai gánh được gia tài trí tuệ của Đức Như Lai. Thế cho nên điều đầu tiên thưa các vị, cái giá trị cố hữu của bậc Đại Văn đó là có một nhân cách lớn, nó đủ hai phẩm tính. Một là năng lực trí tuệ, thứ hai là lòng yêu thương, tức là nó biểu hiện qua cái lòng nhân hậu đây. Có hai điều này thì nó mới làm thành cái giá trị cố hữu của một bậc Đa Văn. Đó là bước thứ nhất. Mình nói về tự thân của những bậc Đa Văn nó phải đầy đủ những yếu tố như vậy. Ý thứ hai, đó là thân cận bậc Đa Văn. Thưa đại chúng, là trong quá khứ người ta có cái từ là ngồi bên chân thầy nghe, ngồi bên chân thầy. Trong truyền thống đạo Hindu, thưa các vị, cái từ Upanishad nó dịch là ngồi bên thầy, ngồi bên chân thầy. Upanishad, từ văn học Vệ Đà, nó chuyển thành cái văn học Upanishad. Tức là người ta xác định cái giá trị của những người học trò đó, có khi không phải là một lớp học đông đâu nghe, 5-3 người thôi, ngồi bên thầy vậy. Đó là truyền thống Hindu. Thế rồi trong truyền thống Đạo Phật, cả một cái bề dày, cả một cái chiều dài của thiền sử, thưa các vị, những bậc thầy lỗi lạc đều là những thị giả cả. Tức là họ thân cận bên vị đạo sư, họ gần gũi bên vị đạo sư. Tại sao những thị giả lại trở thành những bậc thiền sư lỗi lạc? Tại sao? Thưa các vị, cái học nó không hàm nghĩa rằng là chỉ có chữ và nghĩa, chỉ có thuộc lào kinh văn, mà cái học đó là cái sự trui rèn, cái sự huân tập, cái sự chăm sóc của vị thầy đối với đệ tử. Khi đệ tử ngồi, đệ tử ăn, đệ tử đi, đệ tử nghiêng vai, đệ tử nói năng, thưa các vị, vị thầy mà giỏi nuôi dưỡng đệ tử không có hàm nghĩa rằng là nhìn nó lúc nó thức nghe, mà vị thầy giỏi là luôn nhìn đệ tử lúc nó nằm ngủ nữa kia. Vị thầy giỏi không có hàm nghĩa rằng là nó đảnh lễ mình mà mình quan sát, thưa các vị, nó quay lưng nó đi mới là cái lúc mình cần nhìn để thấy cái nhân cách của nó nghe. Không phải trước mặt mình nó cung cung kính kính nói những lời dịu ngọt dễ thương, mà hãy lắng nghe lúc nó nói lén mình kia, không có mặt mình nó nói mới là điều chính xác. Thế cho nên thưa các vị, gần gũi vị thầy, cái mức độ dễ hiểu nhất là những bài học rất là sống động từ vị thầy truyền đạt mà chúng ta không thể học ở trên lớp được. Chúng ta học cái cách ông ngồi, học cách ông ăn, học cách ông đi, học cách ông nói chuyện, học cách ông tiếp xúc với người, học cách ông xử sự khi gặp những việc bất trắc, học cái cách ông nhìn thấy ông rất là bình tĩnh khi là tai nạn đến nè, khi là những cái bất trắc của đời sống đến nè, khi người ta đổ vạ vào ông nè. Tức là cái nhân cách hành xử của vị thầy lúc bình thường cũng như lúc đầy sóng gió, lúc đó mới biểu lộ được nhân cách. Đây là điều thứ nhất về cái mặt ngoại vi mình học được vị thầy. Nếu mình gần gũi như vậy thì thưa các vị, tự nhiên cái năng lượng tu tập, năng lượng giải thoát của vị thầy nó thấm vào mình rất là dễ. Điều thứ hai, có những bài học mà không thể truyền đạt được trong một lớp học, nó truyền đạt được trong những buổi ngồi bình thường, trong buổi nói năng, trong buổi chuyện trò, trong lúc uống trà, trong lúc ăn cơm. Do vậy cho nên những vị thiền sư đào tạo, các bậc kỳ tài đa phần là những thị giả là như vậy. Tại vì thị giả nó gần gũi với vị thầy cho nên nó học được rất nhiều điều, thưa các vị. Tuy nhiên cũng có trường hợp thị giả không học được chi. Anh chỉ làm một việc đó là nắm giặt áo của thầy, thầy đi tới, thầy đi lui, ảnh làm quay, ảnh là thị giả thôi, ảnh không học được. Tức là thiếu sự tinh tế và không quan sát, thì dù ở bên cạnh thầy không học được thầy nghe. Nó hai trường hợp như vậy. Và cái điều mình đang nói ở đây, thưa các vị, mình có cơ hội gần gũi thân cận được các bậc thiện tri thức, đây là một loại phước lành vô cùng lớn. Cái phần cạn mà chúng ta nhận diện được, chúng ta học được từ ngôn ngữ, từ lời nói, từ cách ứng xử, đó là phần cạn thôi. Và cái phần lợi ích có thể ai cũng cảm nhận được. Nhưng mà trong cái lợi ích thâm sâu mà người ta không nhận ra, đó là cái năng lượng lành của vị thầy Nó như là một vùng năng lượng tỏa rộng thế này. Mình gần gũi, mình thân cận giống như mình ở trong ánh hào quang của một vị thầy vậy. Tự nhiên, thưa các vị, cái năng lực tâm linh của ông nó đủ mạnh, nó có thể gột được những cái phiền não trong tâm thức ta. Cái điều này, thưa đại chúng, nếu mình có một cái chút ý thức tinh tế thì mình nhận ra ngay nha. Thưa đại chúng, là mình giữ những đạo tràng, mình đi học rất nhiều vị thầy. Hồi xưa lúc bé mình rất là ham học, cho nên không có một vị hòa thượng nào dạy pháp mà mình không đi học cả. Không có một vị pháp sư nào lên pháp tòa mà mình không ngồi nghe thử cả. Thế rồi mình vô một cái đạo tràng, đến một vị pháp sư, mình ngồi mình học, thì có khi mình nghe lời ông nói, thấy nhân cách của ông truyền đạt cùng với cái giọng điệu của ông, mình thấy là nó không có một cái năng lượng lành, nó không có cái năng lượng bình yên. Nó làm cho lòng mình nó cồn cào, nó bất an, nó xung đột. Thế rồi có những vị hòa thượng, những vị thầy, thưa các vị, là mình tới đạo tràng, mình ngồi thì thấy cả một cái không gian nó rất là yên bình nghe. Nó rất là đầm thắm. Ông không cần nói nhiều, ông nói rất ư là thông dong, và những chuyện ông nói dường như nó cũng rất bình thường, nó không có gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà mình nghe là dường như cả không gian nó mát rượi. Có một lần Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài về, Ngài nói chuyện với ông Bích á. Thưa các vị, là trong hậu trường có khoảng chừng 5.000, 5-7.000 người. Và đa phần là người Mỹ. Họ bỏ tiền ra mua cái vé có khi 300 đồng đi vô nghe ông cụ nói chuyện. Thế rồi mình cũng mày mò, mình vô mình nghe thử cái cụ nói chi. Thưa các vị thử hình dung rằng là ông cụ nói tiếng Tây Tạng, người ta dịch qua tiếng Anh, và nó không phải là một bài thuyết pháp, nó liên tục nghe. Ông cụ nói một đoạn, ông cụ dừng, ông cụ ngồi chơi, ông cụ đọc báo, rồi người ta dịch hết đoạn đó, rồi ông cụ lại nói tiếp đoạn nữa. Tức là cái dòng tư tưởng nó không có liên tục, nó ngắt quãng như vậy. Thế nhưng mà vừa bước vào hội trường thì người ta tự nhiên nghe cái không khí nó rất ư là an lạc, rất ư là thanh bình. Nó có một cái năng lượng dịu mát phủ trùm xuống cái không gian cỡ 5-7.000 người vậy. Và có những người Mỹ, anh vô anh đâu có buồn nghe ông cụ nói làm chi, anh cứ mỉm cười nhìn ông cụ nói chuyện thôi. Và rất ư là sảng khoái. Cụ có một giọng cười rất là tự nhiên nha. Cụ nói chuyện giống như cụ nói chuyện với một nhóm người nhỏ thôi. Cụ không quan trọng gì về cái chuyện là nói trước mặt 5-7.000 người cả. Rất ư là giản dị, rất ư bình thường. Và dường như là cái năng lượng yên bình, năng lượng lành, năng lượng hòa bình đó, nó phủ trùm cả một cái đạo tràng 7.000 người. Và người ta ngồi say sưa từ lúc cụ vô cho tới cụ chào cụ về thôi. Rất ư là dễ thương là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, năng lượng của một bậc thầy lớn, một thầy có đạo hạnh, bậc thầy có năng lực trí tuệ, thực sự mà có mặt thì chúng ta gần gũi, chúng ta thân cận, ngoài cái việc mình học từ lời nói, học từ cách cư xử, chúng ta cũng được thấm đậm cái năng lượng rất lành từ vị thầy chan hòa qua cho ta, thấm đậm vào ta. Cho nên thân cận bậc đa văn, nó giúp cho chúng ta gột được phiền não, giúp cho chúng ta làm tăng trưởng niềm tin Phật Pháp, giúp cho chúng ta nếm hương vị an lạc là như vậy. Điều thứ ba, mình muốn thưa với các vị là có các cấp độ của đa văn nghe. Thưa các vị, là cái niềm tôn kính của ta đối với công trình phụng sự những bậc thầy, phụng sự các bậc đa văn, nó được chia ra làm 3 cấp. Cấp đầu là với người bình thường. Cấp thứ hai là với người trí. Cấp thứ ba là với người hiền trí. Trong thiền sử có vị thiền sư rất là kỳ lạ. Đó là Ngài Triệu Châu. Thưa các vị, ông cụ này sống tới 120 tuổi. Và cái đặc thù của ông cụ này đó là ông hành cước tới 80 tuổi. Tức là lang thang hết đạo tràng này đến đạo tràng nọ, đến đạo tràng kia tu học. 30 tuổi nắm vững được pháp để tu tập, biết được pháp để hành trì, an ổn tu tập rồi. Thế nhưng mà vẫn quẩy túi đi học các đạo tràng, lãnh lễ các vị thầy nơi nào mở đạo tràng dạy chúng, mở đạo tràng hướng dẫn tu tập thì ông đều có mặt để học, để tu cho tới 80 tuổi là bao nhiêu năm? 50 năm tham học. Thế rồi 80 tuổi bắt đầu gây dựng đạo tràng, tiếp tăng độ chúng. Lúc bấy giờ hoàng đế vô cùng ngưỡng mộ tới thăm ông. Thưa các vị, đối với bần dân hay đối với bất cứ ai thì hoàng đế mà đến thăm thì phải chạy dắt dò lên cần cổ. Thế nhưng mà ông thiền sư này đặc thù là ông ngồi yên trên thiền sàng thôi, tức là ngồi bất động nơi cái giường ngồi của ông bình thường thôi. Hoàng đế tới thăm, ngài đưa tay mời hoàng đế ngồi thôi, không đứng dậy. Nếu nhìn theo cách bình thường là rất là thiếu lịch sự nghe. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, hoàng đế vô cùng hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ, ngồi nói chuyện với ông xong rồi đi về. Hôm sau, cái tên tôi thần của hoàng đế làm vị quan trong nom triều đình bình thường thôi, đi tới thăm ngài Triệu Châu. Thế rồi ngài nghe thì giả báo nói là có quan ngự điện, tức là trông coi cung điện của hoàng đế tới thăm ngài. Ông lật đật bước xuống thiền sàng, ra tới ngoài cổng đón cái vị quan ngự điện kia. Thế rồi cái ông quan ngự điện kia ông về, ông thưa hoàng đế nói: tâu bệ hạ, hôm nay tôi đến tôi thăm ngài Triệu Châu, thì ngài Triệu Châu ra tận ngoài cổng đón tôi. Hoàng đế hơi kinh ngạc. Hoàng đế nói: ồ, hóa ra là ngài Triệu Châu rất ư là lịch sự, đón khanh ngoài cửa chùa ư. Thôi được, để hôm sau ta đến từ cái lão thiền sư già này cư xử với ta ra làm sao. Thế rồi hôm sau hoàng đế lại đến, thì ngài Triệu Châu vẫn y như cũ, vẫn cứ ngồi bình yên bất động lên thiền sàng. Thế rồi hoàng đế nói: thưa ngài, có phải ngày hôm qua quan ngự điện của tôi đến thì ngài bước ra tới tận ngoài cổng chùa ngài đón, có phải vậy không? Triệu Châu nói: đúng. Và tại sao ngài phân biệt đối xử như vậy? Triệu Châu nói rằng: đón những con người hiền lành thì ta ngồi nơi thiền sàng đón. Đón những người có danh, vũ phu bình thường ta ra cửa chùa. Đối với kẻ phàm phu ít học ta ra ngoài tận cổng tam quan ta đón. Ta phải giữ lễ. Thưa các vị, đây là một bài học hay nha. Tại sao? Thưa các vị, bậc hiền trí, bậc minh triết, bậc có đạo hạnh, thì thưa các vị, đối với cái lễ nghi bình thường không quan trọng nha. Đối với những cái hình thức qua què qua sói gì như nó không cần thiết, nội dung mới cần thiết. Thế là đối với người có một cái trình độ ít nhiều, cái cố chấp tâm thức của họ nó còn rất nặng nề, thì ta cũng phải giữ một cái chút lễ nghi bình thường, bằng không thì nó quán thù ta. Thế nhưng mà đối với người thất học, kẻ tiểu nhân, lòng họ tràn đầy thị phi, căm ghét, thế thì mình phải nhìn cái mặt con người đó, mình phải vô cùng là giữ lễ, xử sự vô cùng đẹp đẽ. Càng là kẻ tiểu nhân bao nhiêu thì chúng ta càng phải cẩn trọng bấy nhiêu, tại vì với con người kia ta không lường được. Nhưng mà với những con người hiền trí thì thưa các vị, tâm hồn họ chân chất ngay thật, họ bỏ ngoài ta hết những cái việc như là hình thức màu mè, như là cái chuyện nói năng lễ độ, như là cái chuyện là tôi tới phải vô cùng là trân trọng, phải có chén trà, phải có chung nước, phải rất là lịch sự, phải rất là nhã nhặn. Cái chuyện đó dường như với người hiền trí họ không cần như vậy. Cái nội dung bên trong mới là quan trọng. Thế là từ cái điều này, chúng ta quy chiếu về các cấp độ của bậc đa văn. Thưa các vị, có những hàng học giả bình thường có thể truyền đạt được những cái danh từ Phật học dạy chúng ta những cái điều căn bản bình thường trong đời sống tu, thì hãng này thưa các vị tìm không phải khó, Học Phật 5 năm, 10 năm là người ta có thể có một cái trình độ Phật học nhất định để có thể trở thành một bậc thầy giải pháp, chỉ dạy bằng miệng mà thôi. Hay nói cái khác, những cái điều có người kia truyền đạt, thưa các vị, nó là những điều từ cuốn họng đi ra, chứ không thể từ buồng gan lá phổi, từ trái tim họ đi ra được. Dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này, đây là những trang báo lá cải thôi, đọc thông tin qua là vứt được. Thế là cái bậc thứ hai, đó là người trí, thưa các vị, đây là những loại sách. Có khi chúng ta không phải đọc một lần á, mà đọc nhiều lần, đọc nhiều năm. Mới lên 10 tuổi ta đọc ta thấy hay, 20 tuổi đọc thấy hay, rồi tới 50 tuổi đọc cũng thấy hay. Đây là cái loại đa văn tầm trung, tầm trung. Nó hàm nghĩa rằng hắn có học Phật, hắn có trình độ tri thức, hắn có năng lực truyền đạt, hắn có trái tim nhân hậu, hắn có thể kích phát được Bồ Đề Tâm để ta khởi Bồ Đề Tâm ta tu. Điều ảnh nói, điều ảnh dạy dỗ, điều ảnh truyền đạt, thưa các vị, nó từ buồng gan lá phổi của ảnh tuôn ra, tức là từ trái tim ảnh nó tràn đầy lửa đi ra. Đây là hàng đa văn thứ hai của những người trí. Đa văn thứ ba, cấp độ này, thưa các vị, dường như trong già lam khó tìm, trong đạo cũng không dễ kiếm. Đó là chi? Đây là những bậc đạo sư thấy được đạo, nắm được đường đi lối về của tâm. Họ có thể dùng nhiều phương tiện để có thể truyền đạt pháp thực tập đến cho anh nghe. Họ quan sát được căn cơ của từng người. Họ biết được rằng là cái con người này dạy cho họ cái pháp thực tập thiền thì dường như không thể thành đạt được. Phải dạy cho họ niệm chú thôi. Hoặc cái con người này không thể dạy họ niệm chú hoặc là thiền tập mà hãy dạy họ niệm Phật thôi. Rồi cái con người này không thể dạy niệm Phật mà phải dạy họ đi vào đời làm từ thiện, tạo phước điền. Thế thì thưa các vị, cái bậc hiền trí này trong đạo gọi là bậc thiện tri thức, tức là người ngộ đạo, người đã đạt đến cái chiều sâu của tâm linh. Do vậy cho nên đa văn nó có nhiều cấp độ là như vậy. Tóm lại, thưa đại chúng, là dù cấp độ nào đi nữa, thế nhưng mà trong đời chúng ta gặp được một người đã là phước điền rồi nhé. Đó là phước điền. Tại vì các vị gặp một cái con người bình thường ở cấp độ cạn nhất thì cũng giúp cho chúng ta có được cái trình độ hiểu biết nhất định, có được cái định hướng về đời sống chúng ta nhất định. Mình không có đi vào con đường lanh quanh, mình không có thể lạc vào những cái tà pháp hoặc lạc vào những cái tôn giáo bùa chú mê mờ làm cùng lục tri thức hoặc là đầu độc tâm thức mình. Hàng thứ hai thế này, thưa các vị, mình gặp được thì mình nắm được pháp yếu, nắm được phương pháp hành trì. Dù bản thân của người này có thể chưa thành đạt được thánh trí, chưa chứng nghiệm được giải thoát chi cả, nhưng mà hắn tỏ thông con đường đi, hắn biết được cái nẻo nào. Cho nên đối với chúng ta mà gặp được những bậc thầy như thế này, đây là một duyên lành lớn đó. Còn hàng thứ ba thì thưa các vị, rất khó. Tuy nhiên có một điều mình lưu ý đây thế này, thưa các vị, là tâm thức ta ở cái tầng nào thì ta gặp những con người ở tầng ấy nha. Tâm thức các vị nó chỉ mong muốn rằng mình đến chùa, mình được các ông thầy, các bà sư cô tiếp xử mình một cách lịch sự, dễ thương, biết mời chào, biết ve vuốt, biết ngồi lắng nghe mình tâm sự để mình giải bài, để mình giải tỏa phiền giận u uất. Thế thì mình gặp cái hạng thường thường thôi. Thế thì tâm thức mình nó vươn đến tầm cao là những cái chuyện nó không cần thiết. Tôi đến đây là tôi muốn học những cái pháp môn thực tập thôi. Tôi không cần anh ve vuốt tôi, không cần anh cư xử tốt đẹp gì với tôi cả. Anh xử sự với tôi sao cũng được, nhưng mà anh phải dạy cho tôi cái phương pháp để làm thế nào tôi nắm được cái cách để tôi hành trì, để tôi chuyển hóa thân tâm tôi, để tôi có thể ngay một đời này, ngay một lần đến này, tôi nắm được những phương pháp để tôi thực tập, tôi mang nó về để gắn liền đời sống tôi với phương pháp thực tập, để tôi đi bất cứ nơi đâu thì tôi cũng có thể nắm được pháp hành trì. Thì đây là tâm thức ta dương đến tầng thứ hai, thì ta gặp được những con người như thế này. Thưa các vị, kỳ thực rằng là nếu mình đi loanh quanh, mình không có cái niềm khát khao lớn lao nắm được những cái phương pháp để hành trì, để ứng dụng, thì nhiều lắm một năm mình thu xếp công ăn việc làm ở nhà, mình đến với chùa ở vài ba tháng để gột rửa bớt những cái phiền não, những bất an, những lo âu, những phiền muộn. Thế rồi mình rời những trung tâm tu học, mình trở về đời sống nhân thế thì đâu vào đấy. Những trung tâm tu học nó chẳng qua những cái trạm xăng thôi. Mình đến mình đổ xăng rồi là mình về, rồi mình tiếp tục chạy. Một giai đoạn cái mình lại hết xăng, mình lại lên lại. Nó cũng có lợi nhưng mà dường như không bao nhiêu cả. Cho nên xin khuyên nhau là ta nên tìm bậc đa văn ở cấp độ thứ hai này bằng cái tâm thức chân lên, để mình một lần mình không phải lấy xăng nữa, lấy năng lượng hạt nhân thôi. Lấy một lần xài 10 năm. Hàng không mẫu hạm mà nó đổ xăng kiểu này thì nó đâu thể du hành ngoài biển tới 5 năm nó mới vào đất liền lần. Nó đâu cần như vậy. Nó vận hành một cái chiếc hàng không mẫu hạm, thế nhưng mà thưa các vị, 5 năm nó cần thiết một lần tu sửa máy móc thôi, nhưng mà nó nạp nhiên liệu bằng năng lượng hạt nhân, thưa các vị, là có khi 30 năm nó mới thay một lần. Các vị hình dung rằng là trên cái chiếc hàng không mẫu hạm kia 5.000 con người chứ không phải là 100-200 người. 5.000 con người này ăn, này ở, này tắm, này giặt, này tiêu xài, này sử dụng nguồn nước lọc từ nước biển ra. Toàn bộ cái sinh hoạt trên 5.000 con người như một hòn đảo ngoài khơi đó. Thưa các vị, là nó vận hành một cái chiếc hàng không mẫu hạm như vậy mà phải mất 5 tới 10 năm nó mới một lần vào nạp năng lượng. Cho nên thưa các vị, mình đừng tới chùa đổ xăng. Mình phải làm được một việc, đó là mình trang bị cho mình những pháp hành trì để mình mang nó vào đời, mang nó vào đời sống của mình, để đi khắp nơi mình dùng được. Hãy mang sự thực tập vào trong tự tâm. Và cái sự thực tập nó phải thấm vào trong từng tế bào của mình, chứ không phải cái chuyện chỉ có việc là tới chùa mới thực tập, tới trung tâm tu học mới thực tập, chứ không. Thế thì tâm thức anh dâng đến một cái chiều kích này thì anh có thể thưởng được những pháp thực tập từ Đức Phật dạy. Và điều thứ ba, thưa các vị, là khi các vị có sự thực tập đạt đến một cái chiều cao, đạt đến sự thâm sâu, thì tự nhiên các vị sẽ gặp được những bậc thầy kỳ vĩ, những bậc thiền sư lớn trong cuộc đời này, giúp cho các vị vượt ngang qua những cái tầng thiền định, chứng nghiệm được những cái tầng trí tuệ nhất định. Cho nên tùy vào tâm thức ta vươn đến cái chiều kích nào thì cái cánh cửa đạo mở ra cho chúng ta ở cái tầng mức ấy. Đây là các cấp độ của bậc đa văn. Tóm lại, thấy gần tới giờ này, tóm lại. Thưa các vị, mình kể một câu chuyện mình vừa mới vừa đọc để cống hiến cho các vị về cái pháp thực tập thôi. Tại vì tuần sau các vị một số đã về rồi, không có cái cơ hội chúng ta học lại, cho nên mình muốn cho các vị mang cái sự thực tập này về, ứng dụng trong đời sống bình thường của các vị thôi. Mình đọc một cái thông tin người ta bài về cái sinh hoạt thiền tập, và cái điều này ứng dụng vô thì rất ư hiệu quả nha. Một bà ni sư người Anh, bà xuất gia theo truyền thống Tây Tạng. Tôi nghĩ chắc một số các vị có đọc cuốn của bà, bà Banmore, bà Chi đó, mình không nhớ tên chính xác. Bà kể lại câu chuyện. Bà nói rằng là cái công trình thiền tập nó giống như là người ta chăn cừu vậy đó. Một hôm, cái thằng bé chăn cừu nó bận việc, cho nên nó giao cho một cái thằng bé chưa có kinh nghiệm chăn một đàn cừu thay cho nó trông nom cái đàn cừu trong một ngày thôi. Do vì không có kinh nghiệm cho nên một đàn cừu lớn như thế này nó lùa lên rồi nó cứ phải rất là cực nhọc để nó làm cho những con cừu kia phải gom lại, không được chạy tán loạn. Nó thì rất mệt, mà đàn cừu thì cũng rất mệt. Tại vì nó không được tự do để nó có thể ăn cỏ, cho nên cả một ngày đàn cừu đói meo và vô cùng hoảng loạn, tại vì nó cứ lùa hoài. Thế rồi chiều về, nó lùa về thì thưa các vị, lâm vô cái tình trạng khó khăn, đó là đàn cừu nó thức luôn cả đêm do vì nó đói. Thế rồi hôm sau, cái thằng chủ cũ á, nó mới bắt đầu nó chăn lại cái đàn cừu, thì nó lùa đàn cừu lên, nó lựa một cái thung lũng vô cùng mênh mông, thả cho những con cừu đó tự do, có quyền đi ăn nơi đâu thì ăn. Và khi nó được tự do nó ăn như vậy thì thưa các vị, không đầy nửa buổi là đàn cừu con nào cũng no đầy cả. Và nó thì nó làm một việc đó, nó lên cái đồi đất cao nó nằm, nó uống bia rồi nó ngắm nhìn những con cừu đang đi ăn thôi. Rất ư là thanh thản, nó chỉ quan sát cái đàn cừu đang đi tới đi lui, đang ăn cỏ thế thôi. Và đi đâu thì đi, cũng vẫn trong thung lũng đó mà thôi. Thế rồi khi mặt trời nghiêng bóng thì nó lùa đàn cừu về. Quá ra là no đầy cho nên nó nằm nó ngủ rất ư là bình thường thoải mái. Thằng bé kia thì cũng vô cùng khỏe khoắn. Nó chỉ làm một việc là nằm dòm chừng mà thôi, không có làm gì cả. Thế thì công phu tu ta như vậy nghe. Các vị biết rằng là buồn, vui, lo âu, phiền muộn, bất an, vân vân của các vị, bản chất của nó là chi? Bản chất của nó là chi? Bản chất của nó là nếu mình chặn đầu nó thì nó tìm mọi cách nó phá phách. Mình trấn ngự nó thì nó tìm mọi cách nó phản ứng. Mình loại trừ nó thì nó càng bộc phát rất mạnh. Thế nhưng mà hãy để cho nó mặc nhiên dạo chơi đi tới đi lui, ta chỉ làm người đứng trên đồi cao quan sát nó. Thế thôi. Nó không làm cách gì nó chạy ra khỏi cái tầm mắt ta quan sát cả. Ta hãy làm chú bé chăn trừu ngồi trên đỉnh cao nhìn nó đang đi tới đi lui thôi. Không cần phải lùa nó, không cần phải cực nhọc, không cần phải gom nó lại. Đây là một phương pháp gợi ý để chúng ta đối chiếu với những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái bất an, những ưu tư sao động tâm thức ta. Và pháp hành trì này thưa các vị, nó được gọi là thiền minh sắc tuệ nghe. Được gọi là Vipassana đây. Đây là con đường đi vô tuệ quán rất là dễ dàng và chứng nghiệm được an lạc ngay hiện tiền. Mình đừng bắt chước cái tên chăn cừu vụng về là cứ theo sát bên đuôi nó. Đừng có làm việc là lùa nó gom lại. Mà ta hãy làm một việc rất thông minh là đứng trên đồi cao nhìn nó đang đi tới, đi lui, đang ăn, đang làm mọi việc. Ta chỉ làm người nhìn nó mà thôi. Thế thì đây là một phương pháp hành trì vô cùng giản dị. Thế rồi để làm được điều này, mình xin trở lại cái vấn đề rất căn bản. Thưa các vị, mình có quyền thực tập điều này từng phút giây nghe. Ngay phút giây này, ngay nơi đây, ngay bây giờ, các vị cũng có thể làm được. Thay vì lâu nay mình bỏ quên, mình không có dùng cái năng lực tuệ giác, tức là cái năng lực tràn đầy chánh niệm nhận biết của mình để nhận biết toàn thân của mình. Bây giờ các vị thử làm một việc đối với cái cơ thể vật lý này, nó hữu hình hữu sắc, nó đứng sờ sờ đây. Các vị theo dõi nó từng động thái nhỏ. Ta như ánh mặt trời, ta như không gian, ta như không khí đang bao phủ toàn thân của ta. Mọi cái sự lai động của thân đều được các vị nhận biết cả. Các vị có thể đưa tay, các vị có thể gãi đầu, các vị có thể bước đi, các vị có thể ngồi xuống. Trong Tăng Chi Bộ Kinh bảo rằng là vị tỳ kheo an trú trong niệm lực, tràn đầy sự tỉnh giác. Vị ấy phải làm được một việc, đó là khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi, khi co tay biết co tay, khi duỗi tay biết duỗi tay, nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, ăn uống, ngủ nghỉ, dở bước đạp, vân vân. Mọi động thái của thân đều được vị tỳ kheo đó quan sát cách tỏ tường, nhận biết cách tỏ tường, thì gọi rằng an trú ngay nơi chánh niệm rất vững vàng. Từ nơi chánh niệm vững vàng như vậy thì tuệ giác phát sinh nghe. Tuệ giác phát sinh thì đoạn trừ phiền não, đoạn trừ khổ ưu, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn. Và chuyện này Thưa các vị, nó dễ như trò chơi chứ khó khăn gì đâu. Không có gì khó với chúng ta cả. Tại vì thân của ai? Thân của ai? Thân của ta. Năng lực nhận biết của ai? Không phải mượn của ai cả, mà năng lực nhận biết là cái các vị tự có. Thay vì các vị làm mọi việc trong trạng thái không nhận biết, thay vì các vị đi trong vô hồn, đi mà không biết mình đi, thì bây giờ các vị chỉ cần làm một việc rằng khi đi thì ta biết tỏ tường rằng ta đang đi, khi ngồi thì quan sát toàn bộ con người mình đang ngồi, hay nói cách khác là thân và tâm hợp nhất là một, để cho mọi vận hành của thân ta đều nhận biết. Thế thì các vị đang an trú trong pháp thực tập. Và pháp thực tập này, khi các vị an trú được, các vị thực tập được, thì các vị luôn sống với cái phút giây hiện tiền. Tâm các vị nó không chạy về quá khứ để nó lục lọi buồn vui, sầu khổ, bất an. Nó lục lọi những ưu tư phiền muộn, những ký ức của các vị về sầu thảm, nó lôi về. Nó cũng không chạy tới tương lai để nó toan tính chuyện chi cả. Nó không có lo lắng, không có bất an, không có những cái dự định, những cái toan tính gì cả. Nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó sáng rỡ tràn đầy sự nhận biết chánh niệm thôi. An trú được như thế này, thưa các vị, đầu tiên cần một phút thôi nghe. Thế rồi các vị làm cho một phút này nó giãn ra. Dần dần cái nó 2 phút, 3 phút. Và chuyện này thưa các vị, tùy vào cái niềm đam mê của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy rằng là dường như cuộc đời mình nó nhiều năm đi qua mà nó cứ chìm trong ưu tư, phiền muộn, bất an, lo âu, nó rất ư là chán. Nó không có chìm trong phiền muộn, lo âu thì nó lại lâm vào cái tình trạng là lòng mình nó rất trống trải, rất cô đơn. Không có việc làm cho nên nó cô đơn. Thế rồi bây giờ các vị an trú được cái năng lực niệm này, tức là các vị mời gọi sự nhận biết tràn đầy này để sống với nó, thì điều đầu tiên là nó loại trừ được cái trạng thái trống trải của tâm thức nha. Điều thứ hai, nó triệt tiêu luôn những ưu tư phiền muộn của quá khứ. Điều thứ ba là những lo lắng của tương lai nó cũng bị tắt ngấm. Các vị chỉ làm một việc, đó là các vị hãy mỉm cười nhận diện, các vị làm người quan sát thân hành của các vị. Làm người quan sát thân hành được thì ta quan sát được những buồn vui sinh diệt trong ta, rồi ta sẽ quan sát được những ý tưởng đang nghĩ, đang suy, đang bồng bềnh, đang xuôi, đang ngược, đang tới, đang lui thôi. Chữ này nó phải như vậy, phải như vậy, tất nhiên như vậy, không có gì khó cả. Cái chuyện thành Phật là cái chuyện như trò chơi thôi, mà tại người ta không chịu thành Phật mới lạ cho. Cái chuyện giác ngộ là cái chuyện anh tự có, đâu có cần gì đâu nhiều. Tại vì cái năng lực giác ngộ là cái tự hữu. Năng lực giác ngộ không có chi mà nhiêu khê khó hiểu cả. Cái năng lực đang quan sát đích thực là năng lực giác ngộ của anh. Anh chỉ cần sống được, anh luôn làm người quan sát, thì anh đoạn được phiền não, chứng nghiệm được niết bàn, không có chi khó hiểu cả. Mà dễ hay khó? Quá dễ. Hãy làm người quan sát thế thôi. 9 giờ hơn rồi, dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Và thưa các vị, là tuần sau mình đi xuống phố dạy rồi, cho nên xin kính chúc các vị thiền sinh nắm được cương lĩnh của pháp thực tập, để các vị mang pháp thực tập này vào đời sống, đi xuống phố, đi làm việc, lái xe trên đường, vô sở làm, vân vân. Các vị đều an trú được trong pháp để hành trì. Có như thế này thì ta đi bất cứ nơi đâu, tu viện ở trong ta chứ không phải tu viện ở bên ngoài. Không nhất thiết phải về tu viện mới thực tập được. Nhà của ta là đạo tràng, sở làm ta là đạo tràng, trên đường ta đi là đạo tràng, trên chiếc xe ta lái đi làm là đạo tràng. nó tràn trong trái tim ta. Một lần nữa xin cảm ơn đại chúng. Chia tay.